đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngà ai ngày, nhóm Kevin vẫn chưa tìm thấy Jenny, không một tung tích, không một dấu vết, Jenny biến mất như cái bóng vô hình. Kevin đã cho người lục tung cả thành phố, sân bay và ở Việt Nam nữa, nhưng tất cả vẫn là con số không. Bây giờ, chính Jun và Lily còn không biết Jenny ở đâu. Vì vụ bắt cóc này Jun và Lily cùng Thiên Bằng làm, Jun chỉ tiếp tay cho Thiên Bằng bắt Jenny thôi, còn sau thế nào Jun để Thiên Bằng tự lo. Jenny mở mắt ra thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất lạ, rõ là Jenny nhớ mình đang đứng ở cổng nhà mà sao giờ lại ở đây. Rồi, cạch, cửa phòng mở, Thiên Bằng bước vào. Em tỉnh rồi hả, Thiên Bằng? Thiên Bằng, Jenny, không sai, Thiên Bằng, anh định giở trò hèn hạ gì nữa đây? Jenny thấy mệt mỏi quá, để có được em trò gì anh cũng có thể làm. Không biết giờ, bọn Kevin sao nhỉ, hai ngày em mất tích chắc tụi nó chạy loạn lên tìm đấy nhỉ? Thiên Bằng, hai ngày ư, Jenny, phải, em đã ngủ trong căn phòng này hai ngày rồi. Thiên Bằng, thả tôi ra, anh càng làm vậy chỉ khiến tôi càng ghét anh thôi. Một con người nhỏ nhen, hèn hạ như anh có chết tôi cũng không. Yêu tốt nhất là anh đừng tốn công nữa. Jenny, hừm, để rồi xem em sẽ phải hối hận về những lời vừa nói. Giờ an phận mà ngủ tiếp nha cưng. Thiên Bằng cúi sát mặt Jenny nói. Xong ra khỏi phòng, Kevin ra khỏi phòng khóa cửa lại rồi xuống nhà gọi người lên canh ngoài cửa phòng đang nhốt Jenny, nhưng vừa đi đến cầu thang Thiên Bằng thấy một giải hoa. Hồng đen, Black Rose, Thiên Bằng thốt lên rồi đi theo giải hoa. Hồng đen mà quên mất không bảo mấy tên đàn em lên phòng Jenny. Cứ thế Thiên Bằng đi theo giải hoa hồng đen đó, đi mãi cho tới khi chẳng còn thấy bông hoa hồng đen nào cả. Quay trái, quay phải, nhìn trước nhìn sau mà Thiên Bằng chả thấy có gì. Thay đổi, như linh tính được chuyện không hay Thiên Bằng vội chạy vào. Vào đến phòng khách thấy bọn đàn em nằm bất tỉnh nên. Thiên Bằng lao thẳng lên phòng Jenny. Cửa phòng Jenny mở toang và tất nhiên Jenny không còn ở trong. Trong giây phút sơ suất và sự tò mò về Black Rose bùng cháy, Thiên Bằng một lần nữa để mất Jenny. Bỗng Kevin có điện thoại, là Sandy gọi. Alo, Kevin, đến ngôi biệt thự ở đường ABC Chia Z đón Jenny đi. Sandy, Kevin tắt máy cái, rồi ra lấy xe phóng đi luôn. Mary, Ken và Henry đoán là có chuyện này chạy theo luôn. Đoán là có chuyện, nên Ken, Mary và Henry chạy theo trước sự ngơ ngác của ba người. Còn lại, một lúc sau Kevin lái xe đến ngôi biệt thự mà Sandy nói, mấy em vào nhà đi. Sandy, Jenny đâu hả chị? Kevin, đi theo chị, Sandy. Sandy dẫn bốn người lên một phòng ở tầng 2. Cửa phòng mở ra trước, mắt mọi người là bóng người cao cao, gầy gầy quen thuộc. Jenny ôm chầm lấy Kevin, Kevin cũng đáp trả thay cho sự nhớ nhung, lo lắng suốt hai ngày qua. Sao Jenny lại ở đây? Ken, Jenny bị Thiên Bằng bắt cóc. Sandy, lại là Thiên Bằng, hắn ta muốn gây sự với chúng ta đến bao giờ đây? Mary, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Bằng chưa để yên cho các em đâu. Đặc biệt là Jenny, các em, phải bảo vệ Jenny thật tốt vì bây giờ có giở trò gì Thiên Bằng cũng sẽ động đến Jenny, trong mắt Thiên Bằng Jenny là điểm yếu của các em đó. Sandy, tụi em sẽ làm theo lời chị. Mà chị Sandy qua đây lúc nào? Henry, chị mới qua thôi. Sandy, sao chị biết Jenny bị Thiên Bằng bắt mà cứu? Mary, ha ha, chị là ai chứ? Một bang chủ của Black Rose không phải là người đơn giản em à, Sandy. Ha, vậy mà em quên. Mary, đến giờ tụi em về rồi, cảm ơn chị đã cứu Jenny. Kevin giờ mới lên tiếng. Thế không rủ chị qua chơi à? Sandy nói đùa thôi chứ người như Sandy thời gian là vàng. Có rủ chị cũng không thể qua. Kevin, vẫn là em hiểu chị nhất. Thôi mấy đứa về đi. Sandy cười nói, chào chị em về. Ken, Mary, Henry và Jenny đồng thanh. Mary, lại đây chị bảo. Sandy gọi Mary lại, em hãy nhớ những gì chị chuẩn bị nói. Không phải ai cũng đáng tin, đôi khi người đáng tin nhất là người đáng nghi nhất. Thời gian trôi con người sẽ thay đổi. Sandy biết tất cả chuyện mà Jun và Lily đã làm chỉ là không muốn nói ra thôi. Sandy chỉ nói điều này cho Mary vì Sandy biết Kevin, Henry và Ken rất tin. Tưởng Jun nên rất khó để ba người đó nghi ngờ Jun. Mặt khác Mary là người thông minh, suy nghĩ nhạy cảm và cái nhìn rất tinh. Tưởng nên nói với Mary có lẽ Mary sẽ đề phòng và theo dõi Jun. Ý chị là gì, Mary, về em tự suy nghĩ lại, chị tin em sẽ nhận ra. Sandy tuy không tiếp xúc với Mary nhiều nhưng biết tất cả về Mary và những người trong nhóm Kevin cũng vậy. Vâng, vậy chào chị em về. Mary chào chị Sandy rồi về luôn khỏi Ken đợi lâu. Kevin và Jenny một xe Ken và Mary một xe, Henry một xe. Trên đường về Mary suy nghĩ câu nói của Sandy. Người đáng tin nhất chắc chắn là anh, Ken, anh Kevin, anh Henry, Emily, Jenny và chị June. Anh Ken, anh, Henry, anh Kevin chắc chắn không phải người mà chị Sandy nói. Emily thì càng không, Jenny cũng không phải, chẳng lẽ là chị, June, nhưng chị June là người ba anh rất tin tưởng. Không phải ai, cũng đáng tin, đôi khi người đáng tin nhất là người đáng nghi nhất, thời gian trôi con người sẽ thay đổi, chẳng lẽ là chị June thật, tạm thời theo dõi trước rồi nói với mọi người sau cũng được. Mary nghĩ thầm, nhìn Mary cứ đăm chiêu suy nghĩ gì đó, nên Ken có hỏi mà Mary nói là không có gì, cách chương.